Cổ xuyên kỳ duyên, chương 3, giáo huấn Ngọc Anh, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi Bạch Tử Linh xuyên qua đến nơi này. Trong 3 ngày này Bạch Tử Linh chưa từng bước ra khỏi viện của nàng, khi muốn dùng bữa thì chỉ có Thanh Nhi đến phòng bếp lấy thức ăn đem vào cho nàng, bởi vậy trong phủ đều đồn là phế vật sau khi tỉnh lại nhưng không dám bước ra ngoài, mọi người đều cho rằng có lẽ sau khi tự tử không thành nàng liền biết thân biết phận không ra ngoài tìm Đỗ thiếu gia. Trên đường đi đến linh viên, nàng bỏ mặc những ánh mắt khinh thường xung quanh nhưng khi nghe những lời nói khó nghe này trong lòng không khỏi buồn bực. Tuy tiểu thư không ra ngoài tìm Đỗ thiếu gia là chuyện tốt nhưng tiểu thư không thể cứ giam mình trong phòng mãi như thế. Linh viên, vừa bước vào phòng, Thanh Nhi đã nhìn thấy một nữ tử lười biếng tựa người vào thành giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay. Đối với hình ảnh này Thanh Nhi nàng cũng chẳng cảm thấy xa lạ, 3 ngày nay ngày nào nàng cũng nhìn thấy tiểu thư như vậy. Tiểu thư, mọi người trong phủ đều đồn là tiểu thư người vì sau khi nhảy hồ tự tử không thành, khi tỉnh dậy liền biết thân biết phận mà từ bỏ Đỗ thiếu gia. Giọng nói đầy vẻ bất mãn, mà nguyên nhân tất nhiên là vì bọn họ nói xấu tiểu thư nhà nàng rồi. Trong căn phòng nhỏ, ánh mắt thiếu nữ vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay, nàng cười nhạt. Bọn họ nói thì mặc kệ họ, không cần bận tâm. Nàng biết thân biết phận. Lời này không biết là ai trong phủ tung ra, con người Bạch Tử Linh nàng từ trước đến nay đều không biết an phận, nàng từ bỏ Đỗ Thanh Triệt là bởi vì nàng vốn không đặt hắn vào lòng, bởi vì nàng không phải Bạch Tử Linh. Bất quá cảm giác của Bạch Tử Linh, nàng cũng tương đối hiểu rõ, anh hùng cứu mỹ nhân, về phần nàng tuy không phải mỹ nhân nhưng Đỗ Thanh Triệt anh tuấn tiêu sái, bất kỳ nữ nhân nào đều cũng có thể giao tâm cho hắn, nguyên chủ chỉ là một thiếu nữ bình thường, tất nhiên không có ngoại lệ. Nhưng là, bộ dạng muốn nói lại thôi. Bạch Tử Linh nghiêng đầu nhìn Thanh Nhi, bộ dạng tựa tiếu phi tiếu. Thanh Nhi ta nói này, người họ nói là ta, không phải muội thì muội bất mãn gì chứ? Với lại, muội ấy, suốt ngày cứ nhăn nhó thì sẽ mau già lắm đấy. Thanh Nhi rõ ràng là lớn hơn nàng 3 tuổi nhưng tính tình chẳng khác nào đứa trẻ, trong mắt nàng Thanh Nhi chẳng khác nào một tiểu hài tử, khiến Bạch Tử Linh không khỏi sinh lòng muốn trêu ghẹo. Tiểu thư, Thanh Nhi biết rõ Bạch Tử Linh trêu đùa nàng nên mới giả vờ tức giận. Qua lời Thanh Nhi nành biết được nơi nàng xuyên không đến là một quốc gia không tồn tại trong lịch sử, gọi thành Thiên Quốc. Ngoài thành Thiên Quốc còn có 3 quốc gia khác cũng lớn mạnh không kém lần lượt là Vũ Nguyệt Quốc, Phượng Tề Quốc cùng Yến Vân Quốc. Nơi này xem ra cũng rất giống với Hoa Hạ cổ đại, là một quốc gia nam tôn nữ ti. Tiểu thư, người lại đọc sách gì nữa vậy à? Tiểu thư từ khi lên năm đã không được dạy dỗ tử tế, may mắn lúc phu nhân còn sống đã dạy chữ cho tiểu thư, nàng không biết tiểu thư có nhớ hay không nhưng thời gian qua tiểu thư sớm đã bỏ mặc tất cả trong mắt chỉ có Đỗ thiếu gia, bây giờ nhìn tiểu thư như vậy đối với Thanh Nhi đây đúng là chuyện mừng. Thanh Nhi hiếu kỳ nhìn quyển sách trên tay nàng, quyển sách có bề ngoài cũ kỹ, hơn nữa còn có nhiều chỗ bị mọt ăn mất, thật không hiểu quyển sách này có gì mà lại thu hút tiểu thư như thế. Một quyển sách, rất thú vị, quyển sách này nàng vô. Góc truyện audio.com, tình tìm thấy trong ngăn tủ bàn trang điểm, nhìn nó phủ một lớp bụi dày cũng hiểu rõ chủ nhân hoàn toàn không quan tâm đến nó. Nàng vốn chỉ muốn lấy quyển sách làm trò tiêu khiển, chỉ là không nghĩ đến nội dung bên trong của nó lại như thế. Đừng để bìa sách bên ngoài lừa, quyển sách này thuộc một loại tâm pháp ghi lại rất nhiều loại võ công đã thất truyền từ lâu, nói là võ công cũng không đúng lắm, nhìn sơ qua hơi giống một loại võ công nào đó nhưng thực chất lại là... Mặc dù là đặc công, nhưng không có nghĩa là nàng không có hứng thú với các môn phái võ thuật. Trước kia nàng cũng có nghiên cứu xem thử những loại võ công, nhưng dù sao hiện đại vẫn là hiện đại, thời đó thì ai còn biết võ công nữa chứ. Hiện tại xuyên qua, xem ra thật đúng là may mắn, bất quá may mắn thì may mắn, nhưng nàng vẫn cảm thấy thất vọng, mặc dù có được võ công tâm pháp nhưng nàng lại hoàn toàn không có nội lực khó có thể học được. Chữ viết của nơi này là chữ Hán phồn thể, những khóa chữ này nàng đều đã từng học qua, cũng không khó lắm. Bạch Tử Linh cảm thấy đau đầu, quyển sách tâm pháp không biết từ đâu xuất hiện, dung mạo lại che giấu, rốt cuộc thân thể này còn giấu bí mật gì đây chứ? Dường như sau khi tỉnh lại, tiểu thư không chỉ thay đổi mà còn có nhiều chuyện giấu nàng, tuy nhiên nàng sẽ không mở miệng hỏi nếu tiểu thư không nói, dù sao nếu muốn tiểu thư sẽ chủ động nói với nàng. Vậy, Thanh Nhi đi ra ngoài làm việc, không quấy rầy tiểu thư. Nếu tiểu thư có việc người hãy nói cho Thanh Nhi biết. Đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi nhưng rất nhanh liền giấu đi. Cạch, sau khi Thanh Nhi rời đi, Bạch Tử Linh mới ngẩng đầu lên liếc nhìn cánh cửa đã khép lại, dạo này nàng thấy Thanh Nhi hình như có vẻ mệt mỏi. Vẻ mặt Thanh Nhi lúc nãy vốn dĩ không qua mắt được nàng, có chuyện gì mà nàng không biết ư? Nghĩ vậy Bạch Tử Linh liền bước xuống giường, đi đến bên bàn trang điểm rửa mặt sau đó nhanh chóng đi thay y phục. Tương đương tương đương tương đương. Nàng cơ hồ đều đem linh viên lục tung nhưng không thấy bóng dáng của Thanh Nhi đâu, trong lòng thầm suy nghĩ Thanh Nhi trước giờ đều chưa hề rời khỏi nàng quá lâu, lại rất ít khi ra ngoài, suốt ngày chỉ ở trong phủ trừ khi là bị người khác sai đi. Đi đến ngã rẽ, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở phía trước tựa hồ là đang bước về phía này, nàng khẽ lách mình trốn sau phía gốc cây, chờ cho bước chân đi qua. Không phải là nàng muốn trốn tránh nhưng đối với những người trong phủ này, một chút hảo cảm nàng cũng không có, huống hồ hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp. Tiếng bước chân ngày càng rõ dần tiến về phía nàng là hai nha hoàn, trên tay họ đều cầm một khay thức ăn có khói nghi ngút lan tỏa, hẳn là vừa bước ra từ phòng bếp. Người nói xem, tại sao đến bây giờ phế vật vẫn không bước ra khỏi phòng? Nha hoàn giáp hiếu kỳ hỏi người bên cạnh, nha hoàn ất vẻ mặt hiểu biết trả lời. Còn không phải tự biết mình không xứng với Đỗ thiếu gia nên nàng ta mới không dám ra ngoài sao? Nha hoàn giáp không đồng tình nhìn nàng, không thể nào, phế vật mà biết nghĩ như thế sao? Nếu như vậy trước kia nàng ta đã không đeo bám Đỗ thiếu gia. Ngươi không phải nói là trước kia sao? Có khi sau khi tự không thành nàng liền đột nhiên nghĩ đến mình không xứng với Đỗ thiếu gia nên nàng ta nhốt mình ở trong phòng để quên đi Đỗ thiếu gia, dù sao khi đó Đỗ thiếu gia quả thật tuyệt tình. Ha, người nói vậy cũng không phải không đúng, nàng ta như vậy làm. Góc truyện audio.com, sao có thể xứng với Đỗ thiếu gia? Có xứng thì cũng chỉ có Tứ tiểu thư mới xứng với Đỗ thiếu gia. Bạch Tử Linh đứng phía sau cây âm thầm cười lạnh, xem ra trước đây nàng đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Còn phải nói sao, Tứ tiểu thư của chúng ta là thành thiên quốc đệ nhất tài nữ, là một mỹ nhân có 102. Đỗ thiếu gia ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô song, hai người họ đứng cùng một chỗ chính là một đôi tuyệt phối. Bạch Tử Linh làm sao có thể chen vào được, hảo, hai người họ đúng là một đôi tuyệt phối, cha nam phối bạch liên hoa nữ. Bạch Tử Linh trong lòng thầm khinh bỉ Đỗ Thanh Triệt cùng Bạch Phi Nhược. Trong trí nhớ, mỗi lần nàng tìm được Đỗ Thanh Triệt công lao lớn nhất không khỏi thuộc về Thu Nguyệt nha hoàn của Bạch Phi Nhược, nếu không có sự trợ giúp của nàng ta, Bạch Tử Linh dựa vào đâu có thể có được hành tung của Đỗ Thanh Triệt. Mỗi lần gặp gỡ, nàng đều khiến Bạch Phi Nhược khóc đến lê hoa đái vũ, Đỗ Thanh Triệt tất nhiên lại càng thêm chán ghét nàng, nếu là Bạch Tử Linh trước kia hẳn là sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhưng hiện tại thì khác, nàng tất nhiên không ngu ngốc nghĩ rằng hết thảy mọi thứ đều là vô tình, chỉ sợ đều do một tay Bạch Phi Nhược thao túng. Bạch Phi Nhược có thật sự ngây thơ yếu đuối như vẻ ngoài mà nàng ta thể hiện? Câu hỏi này sợ là chỉ có bản thân nàng ta mới có thể trả lời. Đúng vậy, thật hâm mộ Tứ tiểu thư, nếu ta cũng gặp được người như Đỗ thiếu gia thì làm thiếp ta cũng chịu. Nha hoàn ất bĩu môi, người cũng đừng có mơ mộng, chúng ta làm sao có thể so với Tứ tiểu thư. Nha hoàn giáp vẻ bất mãn, ta chỉ nói thôi mà. Lúc này có một nha hoàn khác tiến lại chỗ hai người, thấy hai người đang tranh cãi, nha hoàn đó nhanh chóng tò mò mở miệng. Hai người các ngươi là đang nói gì? Nói cho ta biết với a, người thật nhiều chuyện, chúng ta có nói gì đâu. Hai nha hoàn liếc mắt nhìn nhau, nha hoàn này là người không đáng tin cậy nhất phủ, trong phủ có tin tức gì thì nàng ta là người đầu tiên biết được, ngày hôm sau tất cả mọi người trong kinh thành đều biết, rõ ràng là bát quái. Dù sao tò mò quá cũng không tốt, cái miệng hại cái thân, ít nói vẫn tốt hơn. Nha hoàn bính lộ vẻ thần bí, được rồi, không nói chuyện này, các ngươi nghe tin gì chưa? Tin gì? Hai nha hoàn đồng thanh mở miệng, ha ha, ta biết chắc chắn các ngươi không biết mà. Tin gì mau nói, nha hoàn giáp lộ vẻ sốt ruột, chính là, người biết Thanh Nhi chứ? Thanh Nhi, nàng không phải chính là nha hoàn bên cạnh phế vật đó sao? Đúng vậy, nha hoàn ất bên cạnh phụ họa, nhưng nàng ta thì làm sao? Nha hoàn giáp khó hiểu, Bạch Tử Linh vốn đang muốn rời đi tìm Thanh Nhi nhưng khi nghe nha hoàn kia nhắc đến Thanh Nhi thì bước chân chợt dừng lại, nàng vốn không có hứng thú với cái đám nha hoàn nhiều chuyện này nhưng nếu liên quan đến Thanh Nhi. Làm sao a, chính là nàng ta cư nhiên dám trộm thức ăn của phu nhân. Hiện tại nàng ta đang bị Ngọc Anh nha hoàn của đại phu nhân xử phạt ở phòng bếp đấy. Cái gì, nàng ta to gan như vậy, thật không thể tin được, theo ta được biết thì nàng không can đảm làm chuyện này đâu. Đúng đó, ngươi không nói dối chứ, nha hoàn ất lộ vẻ không tin. Hừ, các ngươi không tin thì đến phòng bếp xem đi, xem ta có nói dối không. Mau đi, mau đi. Không gian khôi phục yên tĩnh, Bạch Tử Linh nhẹ nhàng bước ra từ sau cây, ánh mắt nàng lúc này không ngừng tỏa ra hàn khí, nhiệt độ xung quanh cũng dần hạ xuống. Góc truyện audio.com, Thanh Nhi trộm thức ăn của đại phu nhân, hiện đang bị xử phạt, tại sao Thanh Nhi lại trộm thức ăn, chuyện gì đang diễn ra, đủ loại câu hỏi xuất hiện trong đầu, tâm tình Bạch Tử Linh liền có chút tệ, ánh mắt nàng lóe lên tia sáng khác thường, nàng vội bước nhanh về phía trước.